Lạc Thần, chương 80, Tiên Thiên Thân Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn 2 giờ nghỉ ngơi thì Phương Tĩnh cũng quay lại nơi phòng ngủ của Trang Thiên Vũ. Hiện tại thì bên trong căn phòng, Trang Thiên Vũ đang hưởng thụ đến cửu vĩ hồ cùng Nguyệt Hòa giúp tẩy rửa mặc quần áo Trang Thiên Vũ. Cho dù ăn cả hai người liên tiếp nhưng cơ bản là không hề đủ. Thân thể của Trang Thiên Vũ là bình thường, nhưng chỉ cần dùng một chút năng lực thì trở thành thân thể bất tử bất diệt. Cho nên những vấn khác gần như là chẳng có gì, bàn tay Trang Thiên Vũ vẫn tự do mò mẫm trên người cửu vĩ hồ cùng Nguyệt Hòa. Tiểu thiếu gia, không phải là người vẫn chưa thỏa mãn đó chứ? Không nên nữa nha, chúng ta dù sao cũng là lần đầu tiên hát, không thể tiếp tục nữa đâu, nếu không muốn ngất cửu vĩ hồ đối với hành động bàn tay Trang Thiên Vũ sờ loạn thì không đáng sợ, chỉ sợ là lại tiếp tục trêu chọc lên. Hòa thì cuộc sống của hai người chắc chắn là sẽ rất thảm. Phương pháp duy nhất và cửu vĩ hồ có thể nghĩ ra chính là đưa ra khuôn mặt đáng thương, tỏ vẻ khổ sở cầu xin. Nguyệt Hòa vẫn ngại ngùng thay đồ cho Trang Thiên Vũ, không nói gì nhưng cửu vĩ hồ nói xong thì đầu cũng nhẹ gật gật tỏ vẻ đáng thương. Được rồi, hai người tiếp tục trở lại tu luyện đi, ta tới bên ngoài. Trang Thiên Vũ ăn đậu hũ của hai người lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Thiên, mẹ, Trang Thiên Vũ vừa đi ra đến bên ngoài thì gặp được Phương Tĩnh đang đi đến gần căn phòng của mình thì tiến lại. Mẹ, người muốn tìm con sao? Có phải là chuyện những con vật bên ngoài không? Phương Tĩnh cũng ngạc nhiên một chút khi mà vừa muốn tìm thì Tiểu Thiên Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Phương Tĩnh suýt chút nữa thì bật ra câu hỏi về cái việc kia, nhưng mà may mắn là kịp thời ngăn lại theo chủ đề của Trang Thiên Vũ đưa ra. Tiểu Thiên Vũ này, có phải hay không những loài thú bên ngoài kia đều giống như Ali có thể tu luyện phải không? Chúng vô cùng to lớn, mới vừa rồi lúc mẹ đi ra thì còn gặp được một con hổ vô cùng to toàn thân trắng như tuyết nhưng lại nói tiếng người, nó không tấn công mà còn dẫn mẹ tới trước một cái cây leo rất dài, lá cây nhọn như những mũi tên, con hổ đó đã lấy dành ra cho mẹ hai quả và gợi ý có thể ăn. Vậy mẹ đã thử chúng chứ? Trang Thiên Vũ hỏi, bởi vì hắn tất nhiên là biết được bạch hổ lúc đó là đưa cho Phương Tĩnh loại quả gì, thực ra cũng chỉ là một loại linh quả nhưng lại được xếp trong danh sách của những loại thiên tài địa bảo hiếm có ở bên ngoài, nhưng mà tại bên trong không gian giới này của Trang Thiên Vũ thì có lẽ là không thiếu, được gọi là bạch linh quả. Bạch linh quả tác dụng chủ yếu chính là thay đổi cốt cách của một con người, cho dù là người bình thường cũng có thể có được căn cốt của một người tu tiên mạnh mẽ. Đó chỉ là người bình thường biết, còn như Trang Thiên Vũ là người sáng tạo ra chúng thì có thể chỉ cần một quả bạch linh quả cũng có thể giúp một người bình thường có được thiên băng linh thể, là một thể chất mạnh mẽ không kém những thần thể là mấy. Tất nhiên rồi, tuy là mẹ không biết tại sao lại được bạch hổ đưa cho nhưng mà có con ở đây thì chắc chắn là những thứ này cũng thuộc về chúng, ăn cũng rất ngon, còn mát nữa. Phương Tĩnh nói mà vẫn còn nhấm nháp để thưởng thức dư vị còn sót lại sau khi ăn, nhưng có vẻ là Phương Tĩnh bắt đầu cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình dường như là thấp xuống. Lại nhìn Trang Thiên Vũ vẫn còn mặc bộ đồ mỏng manh đứng đó thì Phương Tĩnh cũng là không biết làm sao. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên Vũ, có phải hay không là tại sao tự nhiên không khí có vẻ hình như lại lạnh đi vậy ta? Chấm, mẹ a hát, nó không phải là bình thường quả, thứ quả mà người ăn chính là linh quả đó, hiện tượng mà cảm thấy cả người lành lạnh chính là tác dụng của nó. Trang Thiên Vũ thấy Phương Tĩnh bắt đầu có biểu hiện của việc cảm thấy lạnh thì cũng biết là bạch linh quả đã phát ra tác dụng của nó, đối với chuyện này thì Trang Thiên Vũ cũng không ngăn cản, tiến lại gần ôm lấy Phương Tĩnh đi vào trong căn phòng gần đó. Phương Tĩnh thì cảm thấy cái rét càng ngày càng lạnh hơn nên cũng không phản đối, Trang Thiên Vũ ôm mình vào trong phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ trong thì Trang Thiên Vũ cũng để Phương Tĩnh lên trên giường, cũng không dùng chăn để đắp cho Phương Tĩnh cảm thấy bất lạnh mà là để Phương Tĩnh bắt đầu ngồi trong tư thế luyện công. Mẹ cứ thả lỏng rồi cố gắng nhịn một chút nhé. Phương Tĩnh tuy không biết Trang Thiên Vũ định làm gì nhưng mà chắc chắn là việc này có ích đối với mình cho nên cũng không phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu. Tuy Trang Thiên Vũ là con của mình nhưng mà có lẽ lòng tin của Phương Tĩnh đối với Trang Thiên Vũ còn lớn hơn là lòng tin về chính bản thân mình. Người nhắm mắt lại một chút nhé. Nghe Trang Thiên Vũ là như vậy thì Phương Tĩnh cũng nhẹ nhàng nhắm lại mắt, hai hàng mi cong cong nhẹ rung vì lạnh. Trang Thiên Vũ đi đến phía trước của Phương Tĩnh ngồi xuống, hai bàn tay nâng lên bắt một vài pháp ẩn kỳ lạ rồi vòng trước người rồi đẩy vào trên người của Phương Tĩnh. Nguồn năng lượng kỳ lạ được Trang Thiên Vũ đưa vào trên người của Phương Tĩnh nhanh chóng tỏa ra rồi bao bọc lấy toàn thân, tạo thành một lồng sáng vô hình, rồi dần dần trở lên mịt mờ rồi triệt để biến thành một khối ngọc trắng noãn. Lúc này Trang Thiên Vũ mới dừng tay. Lúc này Trang Thiên Vũ mới gật gật đầu hài lòng về kết quả. Nếu như sau phép toán của hắn không sai thì sau lần này Phương Tĩnh có lẽ sẽ có thể luyện được từ một thân thể hậu thiên mà đắp nặn được một thân thể thiên tiên hiếm có. Mà đến lúc đó thì có lẽ là một kế hoạch khác của hắn có lẽ cũng bắt đầu có thể được thực hiện, ha ha. Tuy rằng không phải là to lớn gì nhưng mà cực kỳ có được sức hấp dẫn. Tất nhiên rồi đó là một hậu cung cực kỳ to lớn với đủ tất cả những gì mà con người hay thế nhân cho rằng là xa hoa trụy lạc, nhưng đối với hắn người sáng tạo thì cho dù là thế giới thế lực hắc ám thì cũng chỉ là ngang bằng với quang minh, không hề có hơn kém. Cho nên những ràng buộc chỉ là để dành cho những gì hắn tạo ra chứ không phải là tạo ra để ràng buộc chính bản thân mình. Bởi vì chính là bản thân hắn công là yêu thích những cái đẹp và trọn vẹn, sắc đối với hắn chỉ là để thỏa mãn mà thôi. Hơn một ngày sau, trong lúc Trang Thiên Vũ Vũ đang hưởng thụ sự phục vụ bằng miệng của Cửu Vĩ Hồ thì lồng sáng bao phủ phương tĩnh ánh sáng chói lóa. Cách chương.